Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, thiên dần dần sáng, thương trường ân tĩnh xuống dưới, thương trường ngoại tang thi, không thấy nhiều, nhưng cũng không thấy thiếu, chiến luyện ở thi triều trung đau khổ dậy giụa, tiến thoái lưỡng nan, hắn là tưởng tiến thương trường. Lại nề hà phía sau truy binh quá nhiều, hướng thương thành đi tới một thước, phía sau tang thi liền tễ một cái phố, mà lôi giang lãnh kia đội người, liền thi chiều bên cạnh cũng chưa có thể tới gần, liền trực tiếp chắt ở có vài phố ở ngoài, thương trường nội bình yên, ngồi ở thang cuốn bên cạnh, vội vàng mị hạ đôi mắt. Chỉ cảm thấy quanh thân dương quang có chút nóng rực, nàng cảm giác thực thoải mái duỗi cái chặn ngang, lại là ngẩng đầu nhìn thương trường kia trong suốt đỉnh. Nhíu mày, như thế nào này sáng sớm, cái này thái dương như thế nào lớn như vậy, quá nhiệt, tương thành mùa đông, trước nay đều sẽ không có như vậy liệt dương quang, như vậy độ ấm. Tựa hồ đều ở từ mùa xuân hướng mùa hạ xu thế đi rồi. Bình yên cảm thấy có chút khát nước. Đứng dậy, đi tới Mậu Anh trong tiệm. Tìm bình nước uống, lại cấp bọc. Đến đầy đầu đều là hãn oa oa thay đổi bộ mỏng điểm quần áo. Uy sữa mẹ, đem oa oa bỏ vào trẻ con xe đẩy. Ở lầu 2 đi dạo lên, tiểu bạc hà thực tự giác. Cũng không cần bình yên cùng nàng nói cái gì đó. Ăn qua đồ vật sau, liền chủ động mang theo Hằng Hằng, chạy đến hoa ngoài ruộng đi nhặt tinh hạch. Những cái đó ăn tang thi hoa bách hợp, ở bình yên bày mưu đặt kế hạ, sẽ không chủ động công kích tiểu bạc hà cùng Hằng Hằng. Chỉ cần bình yên hạ đạt mệnh lệnh, này đó hoa bách hợp liền cùng có thể cùng nàng tâm ý tương thông giống nhau. Nàng muốn cho chúng nó ăn ai liền ăn ai. Không nghĩ làm chúng nó ăn ai, chúng nó sẽ không ăn ai. 220 chương ngươi hận ta sao từ lầu 2 dạo qua một vòng nhi. Bình yên ngắm chúng mấy cái bề mặt. Bên trong đều là Mẫu Anh cửa hàng. Còn có một nhà kẹo cửa hàng. Này đó kẹo tiểu bạc hà cùng Hằng Hằng hẳn là thích ăn. Nàng tính toán phá vỡ kẹo cửa hàng môn, cấp tiểu hài tử lấy điểm nhi kẹo. Sau đó trở về Mẫu Anh cửa hàng, phát hiện Lưu Việt còn nằm trên mặt đất ngủ. Bình yên liền đẩy xe nôi đi qua, nhìn bên trong đói Lưu Việt, hỏi, viện tỷ, ngươi làm sao vậy? Giống như có chút phát sốt, Lưu Viện trở mình, trên mặt hồng toàn bộ, nhưng ý thức còn tính thanh tỉnh. Bình yên liền nghĩ cái này thương trường bên ngoài, có ra tiệm thuốc, có thể cấp Lưu Viện tìm điểm nhi thuốc hạ sốt gì đó ăn xong. Bất quá muốn tìm được tiệm thuốc, đến từ thương trường số 3 môn đi ra ngoài mới được. Hiện tại cái này thương trường bên trong thật vất vả ổn định xuống dưới. Thật sự là không thích hợp lại lăn lộn ra một cái chỗ hổng tới. Bình yên có chút do dự nhìn Lưu Viện. Tính toán đi hỏi một chút Vân Đào ý kiến. Lưu Viện lại là chính mình lắc đầu. Đôi Bình yên nói. Không có việc gì. Đại gia sinh tồn vốn dĩ liền rất gian nan. Một chút nho nhỏ phát sốt mà thôi. Đừng lại lăn lộn. Ta định đến trụ, đó là nghe Lưu Viện nói như vậy. Bình yên liền ngồi ở Lưu Viện bên cạnh, duỗi tay sờ sờ Lưu Viện cái chán. Cũng không phải thực năng, thoạt nhìn không nghiêm trọng. Nàng lược thả một ít trong lòng tới, lại nghe Lưu Viện nói. Nhiên nhiên, ngươi hận ta sao, như thế nào hỏi như vậy. Lúc ấy, lên xe thời điểm, ta do dự. Ta không nghĩ làm ngươi lên xe, bởi vì Oa Oa vẫn luôn ở khóc. Ta thực sợ hãi bị Oa Oa liên lụy, sợ hãi Hằng Hằng bồi cùng chết. Cho nên, đừng nói nữa, nhân chi thường tình sự tình. Bình yên đánh gãy Lưu Viện nói. trên mặt biểu tình có chút đạm mạc. Những việc này, xem chẳng thật là nhân chi thường tình. Mới vừa rồi Lưu Viện nói nàng phát sốt, Bình Yên không phải cũng là do dự mà muốn hay không giúp Lưu Viện đi tìm thuốc hạ sốt sao? Nàng đương nhiên cũng là phản ứng đầu tiên, chỉ vì chính mình ân nguy suy nghĩ, tự tử Lịch Quá Trần Kiều một chuyện lúc sau, Bình Yên tâm, không có trước kia như vậy pha lê. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lưu Viện mị hạ đôi mắt, biểu tình có chút mệt mỏi. Bình Yên liền thức thời không hề quấy rầy nàng, đẩy xe nôi lại đi xem Vân Đào đi. Vân Đào phá khai rồi lầu hai một nhà tinh phẩm cửa hàng môn. Ở bên trong muốn tìm chút tiện tay công cụ xử lý kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi. Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng hai người. Một người đề ra cái tiểu thùng, nhặt tràn đầy một thùng tinh hạch, từ thang cuốn thượng chạy đi lên. Hằng Hằng chân đoạn, liền đi theo Tiểu Bạc Hà phía sau. Hai đứa nhỏ, trên mặt đều treo một loại mùa thu hoạch vui sướng. Đẩy xe nơi Bình Yên, thấy một màn này, không tự giác nở nụ cười. Nàng vừa định làm hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền thấy nhi đồng nhạc viên bên trong, kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi không biết khi nào phá khai rồi dây thừng làm đại thụ, đã từ nhi đồng nhạc viên bên trong bò ra tới, vừa vặn đứng ở Hằng Hằng sau lưng. Chạy, tới truy ta, Bình Yên hét to một tiếng, xoay người, đẩy oa oa xe nôi liền hướng mẫu anh cửa hàng chạy. Tiểu Bạc Hà không phản ứng lại đây, nhìn Bình Yên chạy, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hằng Hằng liền càng thêm không cần phải nói, nho nhỏ vài tuổi hài tử, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hắn chỉ cảm thấy chính mình sau lưng giống như đứng người. Quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng đứng một con tang thi, kia tang thi lướt qua Hằng Hằng, lướt qua Tiểu Bạc Hà, trực tiếp đuổi theo Bình Yên đi. 221 chương làm nó tới truy ta a. Bởi vì Bình Yên phát ra thanh âm đồng bì thiết cốt tang thi, ánh mắt nhi cũng không tốt lắm, vẫn là dựa vào thính giác là chủ, chỉ là nó đuổi theo Bình Yên sau lưng Tiểu Bạc Hà liền không làm. Chỉ thấy Tiểu Bạc Hà đuổi theo từ sau lưng ôm chặt đồng bì thiết cốt tang thi eo, trong miệng liều mạng hét lên. Bình Yên vừa mới đem oa oa xe nôi cấp đẩy mạnh mẫu anh cửa hàng, vừa nghe Tiểu Bạc Hà tiếng kêu, lại chạy ra, gấp đến độ hét lớn, ngươi cản cái gì, làm nó tới truy ta. Sau đó Bình Yên lại chạy trở về, nàng còn không có chạy đến Tiểu Bạc Hà bên người, đồng bì thiết cốt tang thi liền xoay người, tính toán đi ăn phía sau Tiểu Bạc Hà. Nề hà Tiểu Bạc Hà người tương đối lùn, lại là ôm đồng bì thiết cốt tang thi eo, nó xoay người, nàng cũng bị mang theo xoay cái phương hướng, sau lưng cũng chỉ dư lại một cái Hằng Hằng. Đồng bì thiết cốt tang thi vẫn là có chút ánh mắt, lập tức tỏa định con mồi mục tiêu, hướng tới Hằng Hằng mà đi. Kia Hằng Hằng đều bị dọa choáng váng, trong tay giận theo tinh hạch thùng, bang một tiếng rơi xuống đất, sáng lấp lánh tinh hạch rải đầy đất, liền ở đồng bì thiết cốt tang thi hướng tới Hằng Hằng đánh tới hết sức. Vân Đào lắc mình mà qua, ôm Hằng Hằng quay đầu liền chạy, kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi tự nhiên đuổi theo. Cứ việc trên eo phía sau lưng treo một cái Tiểu Bạc Hà, chính là cũng ngăn không được nó muốn ăn Hằng Hằng. Tâm Ni Bình Yên ở đồng bì thiết cốt tang thi mặt sau đuổi theo, hơi có chút bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau cảm giác. Mấy người liền như vậy vòng lầu hai một cái vòng lớn nhi, mắt thấy chạy tới mẫu anh cửa tiệm Ni, đột nhiên biến cố đã xảy ra. Lưu Viện lại từ mẫu anh trong tiệm vọt ra, trực tiếp ôm lấy kia chỉ đuổi theo Vân Đào cùng Hằng Hằng đồng bì thiết cốt tang thi. Hướng tới pha lê vòng bảo hộ vọt đi. Phanh một tiếng, tiếng thét chói tai tùy theo vang lên. Đó là treo ở đồng bì thiết cốt sau lưng Tiểu Bạc Hà. Bị lực lượng dị năng giả Lưu Viện mang theo, trực tiếp va chạm pha lê vòng bảo hộ, mà phát ra tiếng thét chói tai. Bình Yên theo sau tới rồi, vừa lúc bắt được Tiểu Bạc Hà thân mình, vài người cùng nhau ngã ở trên mặt đất, pha lê vòng bảo hộ bị Lưu Viện đâm ra cái khe. Nàng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, vì thế kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi quay đầu đi. Sấn loạn cắn Lưu Viện bả vai một ngụm, lại cắn rớt nàng trên vai một miếng thịt. Không chuẩn thương ta nhi tử, Lưu Viện cùng điên rồi giống nhau, đôi tay ôm lấy đồng bì thiết cốt tang thi đầu, làm kia tang thi đầu thế nhưng vô pháp nhúc nhích một vài, bị đè ở tang thi thân thể phía dưới Tiểu Bạc Hà, trực tiếp ôm lấy tang thi cánh tay. Bình Yên thấy thế, cũng bò đi lên, cùng đem kia chỉ tang thi phịch chân cấp túm chặt. Một lớn một nhỏ, dùng ăn nại sức lực. Thế nhưng đêm này chỉ đồng bì thiết cốt tang thi cấp sinh sôi vây ở trên mặt đất. Cách đó không xa Vân Đào, chạy nhanh buông xuống Hằng Hằng. Chạy về đi, cùng Lưu Viện cùng nhau. Tết Phương ít ôm lấy này chỉ tang thi đầu. Vân Đào hét lớn một tiếng, ở Lưu Viện sức lực thêm vào hạ. Hai người hợp lực. Ngạnh xinh xinh, đêm này chỉ tang thi đầu chậm rãi lôi ra cổ, lôi ra một cái thật dài xương sống, một con cho tới nay mới thôi, phát hiện lợi hại nhất tang thi, liền như vậy bị tam đại một tiểu, bốn người loại cấp sống sờ sờ xả chặt đứt cổ, Vân Đào vứt bỏ trong tay tang thi đầu, hợp với kia găm thật dài xương sống, cũng cùng nhau ném ở trên mặt đất. Chỉ nghe được đá cẩm thạch phô liền gạch thượng, phẳng phất bị ném một khối to đồng, phát ra một đạo nặng nề thanh âm. Ni nhìn này chỉ đặc biệt khó làm đồng bì thiết cốt tang thi, đã chết đến không thể càng chết. Bình Yên nhẹ nhàng thở ra, buông ra tang thi hai chân, ngồi dậy tới, ngồi dưới đất, xoa xoa đầy đầu hãn. 222 chương yên tĩnh làm người muốn khóc. Bình Yên ngồi dưới đất quay đầu lại, lại là đang xem liếc mắt một cái Lưu Viện sau, có chút ngây ngẩn cả người. Lưu Viện cũng là ngồi dưới đất, cúi đầu, duỗi tay sờ soạng một phen chính mình bị này chỉ tang thi cắn bị thương đầu vai. Đầu vai huyết là màu đỏ sậm, từng khối, đặc biệt sền sệt. Thật giống như nhựa cao su như vậy dính vào trên tay. Mụ mụ, mụ mụ, Hằng Hằng nhào tới, vẻ mặt sợ hãi ôm Lưu Viện. Lưu Viện lại là sắc mặt tái nhợt, đem đầu vai rách nát quần áo lôi kéo. Nhìn kia miệng vết thương phụ cận làn da, có từng cây màu xanh lá gân, ở hướng trên cổ trường, không có việc gì. Không có việc gì, Bình Yên nhìn Lưu Viện kia vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng. Trong lòng chính là lộp bộp một chút, lại cũng ân ủi Lưu Viện. Ta cũng bị tang thi cắn quá hai lần. Không có việc gì, sẽ không có việc gì. Mụ mụ, mụ mụ ôm ta, mụ mụ bị thương. Ta sợ hãi, Hằng Hằng quá nhỏ. Hắn chỉ biết là sợ hãi. Nho nhỏ hài tử một viên nho nhỏ tâm, mẫu thân chính là hắn toàn thế giới, hắn thật sự thực sợ hãi. Lưu Viện chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt có chút rơi lệ xuống dưới, duỗi tay ôm lấy Hằng Hằng, sắc mặt càng thêm tái nhợt hết sức, đem Hằng Hằng ôm vào mẫu anh trong tiệm, đặt ở phô trên mặt đất chăn thượng, ôn nhu ân nguy nói, Hằng Hằng, ngoan. Ngươi trước ngủ một lát, ngươi vẫn luôn cũng chưa ngủ ngon. Tiểu hài tử không ngủ được, hội trưởng không lớn, mụ mụ ta không nghĩ ngủ. Mụ mụ ngươi đừng đi, ngươi đừng rời đi, ta bị lưu viện mạnh mẽ ấn ở chân thượng nằm hằng hằng. Có chút không ngoan khóc nháo lên. Lưu viện hiện tại chỗ nào có cái kia tâm tình chậm rãi hống hằng hằng. Nàng trên cổ gân xanh đều mau trường đến trên mặt. Khả năng người thân thể thế nào, chính mình đại khái cũng có một cái mơ hồ nhận thức. Lưu viện cổ họng nghẹn ngào một chút, đem khóc nháo không chịu ngủ hằng hằng ôm lên. Trong đôi mắt có nước mắt trong suốt, xin giúp đỡ giống nhau. Nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên, Bình Yên buồn bã cười một chút, vẫn là nói, không có việc gì, ta thật sự bị tang thi cắn quá hai lần, ta không có việc gì, ngươi khẳng định cũng sẽ không có sự, chỉ là Bình Yên không nói chính là, nàng tuy rằng bị tang thi cắn quá hai lần, chính là kia gân xanh lại là hướng tay nàng thượng đi. Cũng không có hướng trong đầu thoán. Chính là xem lưu viện đầu vai thương. Kia quanh thân gân xanh. Tựa hồ bóp chế không được vẫn luôn hướng trên đầu mạo. Vì thế Bình Yên cười xong. Có chút không đành lòng lại xem. Quay đầu đi chỗ khác. Ta chỉ là tưởng nói. Vạn nhất có cái gì. Đừng làm cho hằng hằng thấy lưu viện trên mặt rơi xuống nước mắt. Thấy Bình Yên không chịu ứng nàng, nàng lại nhìn về phía Vân Đào, trên mặt biểu tình cũng không cần nói rõ. Vân Đào trên mặt có chút do dự, có chút không đành lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn cùng Bình Yên đều biết Lưu Viện nói chính là cái gì. Nếu là Lưu Viện trên cổ gân xanh, trường tới rồi đầu thượng, chỉ sợ, tóm lại. Đừng làm cho hằng hằng thấy. Còn có, thế nàng chiếu cố hảo hằng hằng. Sáng lạn dương quang, xuyên qua đỉnh đầu kia trong suốt đỉnh. Lầu một màu trắng hoa bách hợp, ở nhẹ nhàng lắc lư. Cái này thương trường chung quanh, tang thi giống lên một tiếng cường cường nhược nhược. Ở chúng nó phụ trợ hạ, toàn bộ thương trường bên trong đều có vẻ thực yên tĩnh. Yên tĩnh làm người muốn khóc, nồng đậm mùi hoa chung, Lưu Viện nhẹ nhàng hử ca nhi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ hằng hằng tiểu thân thể, hằng hằng nghe quen thuộc ca dao, ở Lưu Viện trong lòng ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần, tựa hồ ngâm nga ca dao hành vi, đều biến thành một loại không hề ý thức quán tính, Bình Yên chảy nước mắt. Nhìn Lưu Viện đã trường tới rồi trên trán gân xanh, chậm rãi đi vào mẫu anh cửa hàng, đứng ở oa oa xe nôi biên. 223 chương phòng mũi diệt trùng. Vân Đào tiến lên đây, đem Lưu Viện trong lòng ngực hằng hằng ôm khai, đặt ở chăn thượng, duỗi tay, lôi kéo ý thức tan rã Lưu Viện, nhẹ nhàng, giống như một cái trượng phu, đang hỏi thê tử. Hỏi, Lưu Viện, biết ta là ai sao? Lưu Viện không có ý thức, nàng mờ mịt hừ ca, trong miệng bắt đầu chảy ra dịch nhầy tới. Sau đó Vân Đào liền đem Lưu Viện mang đi ra ngoài. Hết chương.